Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 750, chương 755, thiêu đốt ý chí. Hai canh, ngao, hiển nhiên, Thích Ếch cường độ công kích có chút vượt quá ác long tà thần dự liệu. Tại bản năng chiến đấu làm ra lựa chọn tại, nó liền trong chớp mắt làm rõ trước mắt tác chiến mạch suy nghĩ. Trước bằng mạnh mẽ bạo phát đánh chết phàm vật, dù cho vì thế trả giá một ít giá lớn cũng không quan trọng. Bằng không thì có gia hỏa này quấy nhiễu. Ác long tà thần cảm giác mình cùng nữ tính cự nhân thần chiến đấu sẽ có vẻ càng thêm khó khăn. Thế nhưng hiện tại, một loại trước đó chưa từng có xúc động hiện lên tại ác long tà thần ý chí bên trong. Giết chết phàm vật. Ác long tà thần tinh tường rõ ràng đến, kích thương chính mình kia món vũ khí phía trên, có được lấy như thế nào cấm kỵ lực lượng, nó cũng không sợ hãi tử vong. Đối với thần mà nói, tử vong chỉ là mặt khác một loại chẳng phải mỹ diệu tồn tại hình thức. Nhưng là có chút thời điểm tử vong, tất nhiên không thể đơn giản. Chỉ là ngay tại ác long tà thần chuẩn bị tiến hành cắn xé động tác hạ một động tác thời điểm. Nó phát hiện bị nó cắn xé dịch thu trong chớp mắt từ chỗ cũ tiêu thất. Ngu xuẩn phàm vật, vẫn dừng lại tại phàm vật chiến đấu tư duy phía trên à, ác long tà thần không chần chờ. Nó trực tiếp đối với xa xa chút cảm ứng không gian ba động khu vực. Chính là một cái hung mãnh hơi thở. Oanh! Cứ việc né tránh phản xạ năng lực, để cho dịch thu làm ra lẩn tránh động tác, thế nhưng cũng không có phương diện này kinh nghiệm chiến đấu hắn. Vẫn bị phạm vi lớn hơi thở của rồng cho chúng mục tiêu. Kiểm tra đo lường đến nhân vật gặp không biết pháp thuật đả kích. Đang tiến hành pháp thuật kiểm định, nguyên tố tổn thương, kiểm định thất bại, căn cứ vào nhân vật pháp thuật kháng lực. Nhân vật thừa nhận đến tương ứng nguyên tố tổn thương, kiểm tra đo lường đến không biết pháp, thuật hiệu quả, tâm linh liên quan, nhân vật liên quan kỹ năng gây ra, đang tiến hành tự mình kiểm định thành công, ngươi cần tại bị hạn chế thời gian ở trong, lựa chọn kế tiếp ngươi sở thừa nhận pháp thuật hiệu quả. Thời gian tựa hồ tại thời khắc này thay, đổi vô cùng chậm chạp. Dịch thu có thể cảm giác được loại nào đó ngắn ngủi trôi qua tức thì vi diệu cảm giác. Hắn biết chính mình nhất định phải tại cảm giác tiêu thất lúc trước làm ra chính mình lựa chọn. Sau đó dịch thu lựa chọn kéo dài thì tiến hành pháp thuật kiểm định. Theo dịch thu lựa chọn, hắn cảm giác được chính mình đã chịu đến hơi thở hiệu quả, tạm thời bị ức chế ở. Thế nhưng dịch thu có thể cảm nhận được, ức chế thời gian tương đối có hạn, về phần hơi thở sở tạo thành tổn thương, thì trực tiếp tác dụng tại hắn thân thể trên hạ thể. Trong nháy mắt, dịch thu cảm nhận được loại nào đó kịch liệt phỏng cùng tràn ngập âm lãnh lực lượng hắc ám đau đớn. Chỉ là một cái hơi thở, dịch thu sinh mệnh giá trị liền chọc vào điểm nhiều lần lâm nguy hiểm giới hạn. Mà vừa lúc này, ác long tà thần không chút do dự địa nhào tập kích qua. Nó kia tràn ngập mô hình, khuôn đúc, tổ đặc biệt ma lực hai cánh, khiến cho nó tấn công ra ngoài ý định địa mau lẻ cùng hung mãnh. Thế nhưng nó không có trúng mục tiêu dịch thu, bởi vì so với nó tấn công tốc độ, dịch thu lấy càng thêm kinh khủng tốc độ, tại cực trong thời gian ngắn, thoát khỏi nó truy kích. Nhìn xem dần dần đi xa dịch thu, ác long tà thần ý đồ sử dụng loại nào đó loại pháp thuật năng lực tiến hành can thiệp. Nhưng vừa lúc đó, nó cảm giác được sau lưng truyền đến uy hiếp khí tức. Cáp, loài bò sát, ngươi cư nhiên bỏ qua ta. Nữ tính cự nhân thần nhìn lên có chút tức giận, với tư cách là chuyện cũ đại địa cùng sông núi thần. Nàng có được lấy thiện lương trận doanh thần đơn độc trong đó. Vị cư đệ nhất danh sách nhục thể năng lực cùng cường đại sinh mệnh lực. Thế nhưng cùng lúc đó, so sánh với cái khác thần mà nói, nàng hiển lộ càng thêm ngốc. Loại này ngốc thực sự không phải là đại địa lực lượng liên lụy nàng tốc độ, mà là nàng sở quản lý quyền hành, để cho nàng phải bảo trì tương ứng dáng dấp. Sông núi trầm ổn, đại địa uyên bác, nàng cần bảo trì thay vì đối với xứng đôi dáng dấp. Tài năng tốt hơn địa dung nhập chúng, đây là quản lý quyền hành giá lớn, nhưng đối với nàng mà nói, càng cho rằng đây là một loại trách nhiệm, hoặc là làm gương mẫu. Giống ác long tà thần cũng không nói nhảm, nó trực tiếp tiến lên cùng nữ tính cự nhân thần chém giết cùng một chỗ. Mà vừa lúc này, bảo trì nhất định cảnh giác nó, phát hiện cái kia phàm vật tại cái nào đó vi diệu cự ly dừng lại. Sau đó, nó cảm giác đến chính mình hắc ám lực lượng bắt đầu ở cái kia phàm vật trên người bạo phát. Mặc dù có chút kỳ quái, vì sao phàm vật có thể đem chính mình hơi thở lực lượng áp chế đến bây giờ? Thế nhưng ác long tà thần cảm thấy, nó rất nhanh muốn đạt được một cái cường đại tôi tớ. Chỉ là vượt quá ác long tà thần ngoài ý liệu là, cái kia phàm vật cư nhiên chống đỡ một cái võ tăng. Rất nhanh, ác long tà thần liền tìm đến vấn đề nguyên nhân chỗ. Tuy dịch thu lúc trước có biểu hiện ra độn thuật, thế nhưng loại năng lực này cũng không phải là võ tăng sở chỉ có. Hơn nữa, loại này không gian di động năng lực, tại ác long tà thần xem ra, cũng không phải đầy đủ có thể với tư cách là chức nghiệp đánh dấu tính chất đặc biệt. Thế nhưng hiện tại, loại này cấp bậc tâm linh kháng tính cùng tốc độ di chuyển. Đối với ác long tà thần mà nói, những tin tức này đã đầy đủ nó bị bắt được chính mình nếu muốn đáp án. Sau đó, một vòng cường đại sinh mệnh năng lượng lấy dịch thu vì tâm bộc phát ra. Nhất thời, ác long tà thần cảm giác được chính mình đối với kia tạo thành tổn thương trong chớp mắt liền đạt được trị liệu, cảm nhận được dịch thu không có xen lẫn bất kỳ tâm tình băng lãnh nhìn chăm chú. Ác long tà thần cảm thấy có chút đau đầu lên. Với tư cách là một cái cường đại thần lực kẻ chi phối, nó cũng không úy kỵ dịch thu. Đối với dịch thu uy hiếp phán định, càng nhiều là căn cứ vào thích khách lực lượng. Chung quy, dù cho đem nó lực lượng điều thành ôn hòa thu một cái cấp bậc, nó cũng không hề sợ hãi dịch thu. Những cái này cũng không đủ cường đại chiến đấu kinh lịch phàm vật. Đối với nó mà nói, chỉ là lương thực hoặc là tôi tớ a. Ác long tà thần vẫn có thể cảm giác được thích ếch đối với nó tạo thành tổn thương bộ vị. Mơ hồ truyền đến bén nhọn thống khổ. Thần tính thân thể trị liệu năng lực, tựa hồ tại thời khắc này mất đi hiệu lực. Bất quá ác long tà thần biết, loại này ức chế chỉ là nhất thời. Thay vì nói là trị liệu năng lực tiêu thất, không bằng nói là kia vũ khí phía trên cấm kỵ lực lượng, đối với nó thần tính thân thể sở tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Sau đó, tại ác long tà thần nhìn chăm chú, cái kia phàm vật võ tăng nhắc tới cái thanh kia tràn ngập cấm kỵ lực lượng vũ khí. Lần nữa không biết sợ hãi mà đối với nó khởi xướng công kích. Không khí bị tên kia lực lượng kinh khủng sở vặn vẹo, nhưng ác long tà thần cũng không có chút nào sợ hãi. Loại nào đó nhàn nhạt ánh sáng màu lam bám vào tại cái đó phàm vật võ tăng phía trên, mà ở kinh khủng công kích tốc độ phía dưới, kia nhàn nhạt ánh sáng màu lam hình thành một đạo màu lam nhạt đuôi lửa, nhìn lên tràn ngập loại nào đó lực chấn nhiếp lượng. Thế nhưng ác long tà thần lại một mặt cùng nữ tính cự nhân thần chiến đấu, một mặt khinh thường địa tại trong biển ý thức liếm liếm chính mình răng nanh. Lỗ mãng ra hỏa, cũng muốn chiến thắng ta. Phàm vật cuối cùng cũng chỉ là phàm vật gạt bỏ. Cường đại hơn nữa phàm vật cũng là phàm vật. Cứ việc ác long tà thần theo dựa vào chính mình phong phú kinh nghiệm chiến đấu, áp chế dịch thu một lần, nhưng cái này cũng không đại biểu nó bây giờ có thể đủ đuổi kịp dịch thu tốc độ. Bất quá nó cũng không lo lắng, dù sao đối phương nhìn lên cũng chỉ là một cái lỗ mãng võ tăng a. Mà vừa lúc này, Dịch Thu trên người rồi đột nhiên dấy lên loại nào đó kinh khủng ngọn lửa vô hình. Huyết mạch năng lực, chư thần hoàng hôn, sau một khắc, một loại trước đó chưa từng có mãnh liệt ý chí tràn ngập Dịch Thu lồng ngực. Hắn dừng ở đầu kia ác long tà thần. Hắn có một loại mãnh liệt dự cảm. Hắn có thể trực tiếp tê liệt nó. Sau đó tại ác long tà thần tràn ngập kinh ngạc cùng mỉa mai nhìn chăm chú. Dịch Thu đột nhiên xuất hiện ở nó thân thể lúc trước. Sau đó, chỉ thấy Dịch Thu đột nhiên vươn tay cánh tay bắt lấy ác long tà thần thân thể. Ngay tại ác long tà thần suy tư về người này nổi điên làm gì. Sau đó bản năng phản xạ tiếp theo nhớ kết thúc mà đi thời điểm. Loại nào đó kinh khủng tiếng vang. Theo hắn trong thân thể đột ngột địa bộc phát ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.